Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1502 Mặc Mặc chỉ có một. Sau lại ở Quý Bạch Mặc xuất hiện kia một khác, phòng phát sóng trực tiếp mọi người không thể nghi ngờ là kích động. Một đám ở phòng phát sóng trực tiếp vất cờ hò reo, thuận tiện ngồi chờ ăn cẩu lương. Sự thật chứng minh, không chỉ có ăn thượng cẩu lương, hơn nữa vẫn là chí tôn cẩu lương. Phân lượng đủ, chỉ là hiện tại phòng phát sóng trực tiếp khán giả phong cách có vẻ có chút phá lệ. Thú vị, làn đạn phong cách đều oai, thăng một cái đại khả ái. Một cái tiểu khả ái. Hai người đều hảo đáng yêu. Ai nha, thiếu nữ tâm mãn ra tới. Sau đó hai người còn nghiêm trang tức chết người không đền mạng. O. O tương đương yên lặng phun tào một câu. Quý Bạch Mặc là thật sự thực thích chủ bá đại đại mang theo tai mèo nhuyễn manh bộ dáng nha tương đương ta. Cũng hảo tưởng xoa xoa chủ bá đại đại mang tai mèo phát cô thăng. Quý Bạch Mặc đối nhan bạch nói mỗi câu. Nói đều là tốt đẹp nhất lời âu yếm nha. Gia hỏa này thật là miệng lau mật, ngọt không chết người. Như vậy ngọt độ lại cho ta tới một tá. Cảm ơn. Thăng thật là dũng khí đáng khen. Hiện trường có người tự mình hướng chúng ta chứng minh. Ở nào đó thời điểm soát tồn tại cảm là như thế nào kết cục. Sẽ chết. Thăng chẳng lẽ này có ta chú ý tới bọn họ nói chuyện nội dung sao? A a a. Tới tương lai a. Tương lai. Tương lai. Quan trọng nói ba lần. Chúng ta làm sự tình hiệp hội rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Bảo hộ chúng ta manh chủ. Nhan bạch bạch tiểu khả ái, thăng khụ khụ. Này nói cách khác, chúng ta thật sự có thể từ màn hình bên trong nhảy ra tới. Đi, đi, đi tiếp xúc chúng ta chủ bá đại đại sao. Thăng, ta ta ta, a a, nguyên bản liền tính là náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt bị nói mấy câu cấp nói nổ tung nồi. Lại như thế nào bình tĩnh người cũng không chịu ngồi yên. Kích động nói đều nói không rõ. Vẫn luôn ở nghiên cứu tin tức chân thật tính. Bọn họ cảm thấy, nếu Nhan Bạch thật sự muốn tới nói, như vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ làm sự tình hiệp hội đã sáng lập thật lâu. Nếu Nhan Bạch thật sự tới nói, như vậy bọn họ, 114 mùi ngon nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nổ mạnh. Chân chính chính chủ, Nhan Bạch lại căn bản không có chú ý phòng phát sóng trực tiếp làn đạn là bộ dáng gì. Nàng chỉ là rất là nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Về như thế nào cảm tạ cái này âm nhu nam tử. Ngồi xổm trên mặt đất. Quý Bạch Mặc áo ngoài cơ hồ đem nàng cả người đều cấp bao vây kín mít. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Mặc Mặc, ta không thích hắn giả giống bộ dáng của ngươi. Nhan Bạch mở miệng. Đây là nàng nhìn chăm chú âm nhu nam tử sau một hồi. Đến ra tới kết luận. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói. Nhìn về phía cái này âm nhu nam tử, hắn giả giống xác thật cùng Quý Bạch Mặc có chút tương tự. Thiên hướng văn nhã nho nhã loại hình, nhưng là bất đồng ở chỗ. Cái này âm nhu nam tử bộ dáng thanh tú cũng không xuất sắc. Hơn nữa thập phần nữ khí, không có nửa điểm dương cương cảm giác. Quý Bạch Mặc là hoàn toàn bất đồng. Hắn càng giống cái mang theo vài phần yêu khí yêu nghiệt. Văn nhã bại hoại. Ngũ quan mị hoặc lại không cho người cảm thấy nữ khí, ân. Ta cũng cảm thấy không thích. Quý Bạch Mặc hoàn toàn vô điều kiện phụ họa Nhan Bạch. Gật gật đầu, Mặc Mặc chỉ có một. Nhan Bạch ngay sau đó mở miệng. Gắt gao bắt lấy Quý Bạch Mặc một bàn tay không buông ra, đương nhiên. Hơn nữa là độc thuộc về ngươi Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Khóe môi nhịn không được giơ lên. Mang theo vài phần tiểu khoe ra. Bị Nhan Bạch này vô cùng đơn giản một câu liền hống thực vui vẻ, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này, đồng dạng như thế, nàng đứng lên, trực tiếp nhéo trên người khoác lễ phục áo khoác biên giác. Dựa vào Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng, dùng quần áo che lại nàng cùng Quý Bạch Mặc, ở Quý Bạch Mặc sau cổ chỗ hô nhiệt khí, ta cũng là Nga. Độc nhất vô nhị, Nhan Bạch chớp đôi mắt mở miệng nói. Hết chương.